Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, bản địa long. Vênh váo hung hăng, Thiên Thành Bảo Phong công ty bên trong phòng tiếp khách, Tần Vũ Chính tựa ở trên bệ cửa sổ, uống trà nước tự hỏi sự tình thời điểm. Bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, vào, Tần Vũ ngẩng đầu hô, Tần Tổng, dưới lầu tới 3 người. Nói muốn gặp ngươi, quản lý chi nhánh vội vã đi đến. Ai vậy? Tần Vũ hỏi, ta không biết, hắn nói hắn là Lục gia huynh đệ. Quản lý chi nhánh giọng nói có chút gấp rút. Tần Vũ châm trước nửa ngày, đuổi đi, trước không gặp bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, không có cách nào đuổi đi. Đầu lĩnh nhìn xem rất hung, còn lộ súng. Quản lý chi nhánh hạ giọng trả lời một câu. Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt, còn lộ súng, vâng, nói không gặp được ngươi liền không đi. Quản lý chi nhánh gật đầu, Tần Vũ sắc mặt có chút khó coi trả lời, ngươi đem hắn đưa vào tới đi. Được, quản lý chi nhánh xoay người rời đi, ước chừng mười mấy phút sau, mù lòa dẫn hai cái huynh đệ, cất bước đi vào phòng khách. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, cười hô, tới, ngồi. Tìm ngươi có thể quá khó. Mù loa phủi Tần Vũ một chút, xoay người an vị tại hắn đối diện. Mà hắn mang tới hai người kia thì là đứng ở bàn tròn bên cạnh. Đến, uống chút nước trà. Tần Vũ sắc mặt như thường chào hỏi một tiếng, nước trà liền không uống. Nói thẳng điểm chính sự đi. Mù loa khoát tay áo, nói thẳng hỏi, Triển Nam tìm ngươi nói qua hợp tác sự tình đi. Tần Vũ châm trước nửa ngày, gật đầu đáp, vâng, nói qua, vậy ngươi đến cùng ý gì? Có thể hay không cho cái thái độ? Mù loà mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ha ha, Tần Vũ xoa xoa tay trưởng cười một tiếng. Hàn gia bên kia cũng tìm ta, mở cho ta bảng giá cũng không thấp. Chấm ngoặc kép, ngươi không biểu lộ thái độ, là nghĩ tăng giá sao? Mù loà hùng hổ dọa người mà hỏi. Nếu như là... Người nói số lượng, chúng ta nhìn có thể hay không thỏa mãn. Không phải, người hiểu lầm ta ý tứ, có cố ngôn ở giữa. Chấm ngoặc kép, không cần nói cố ngôn, liền nói ngươi thái độ của mình. Mù loà lần nữa đánh gãy Tần Vũ. Người liền nói, người có phải hay không nghĩ tăng giá. Nếu như là, người nói số lượng, Tần Vũ nhíu mày. Không phải, ta không có tỏ thái độ. Là bởi vì Hàn gia cùng chúng ta tại xưởng thuốc trên có hợp tác. Chuyện này ta cần cân nhắc đối phương cảm thụ. Vậy ngươi cần cân nhắc bao lâu thời gian đâu? Ngươi muốn tìm ta hợp tác? Có phải là ta nhất định phải lập tức trả lời ngươi? Tần Vũ có chút không cao hứng đáp lại nói. Ta bên này tình huống, ngươi cũng không hiểu rõ. Ta cần một quãng thời gian. Tốt, Tần Vũ, thời gian ta cho ngươi. Nhưng cũng nói với ngươi một cái loại thứ hai hợp tác phương án. Mù loà đưa tay đánh cái chỉ. Tiếng động, đem đồ vật cho hắn. Đứng bên cạnh Mã Tử, lập tức xoay người đưa trong tay một mực mang theo cặp da nhỏ đặt ở bàn trà trên bàn. Đây là, Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Mù loà xoay người mở ra cặp da, lộ ra bên trong đại khái 450 vạn tiền mặt. Ha ha, ta nhìn không hiểu. Tần Vũ chỉ vào tiền hỏi, đây là ý gì? Nếu như ngươi đáp ứng hợp tác với chúng ta, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Mù loà đồng dạng chỉ vào tiền nói ra, bất quá, ngươi muốn trở ngại Hàn gia mặt mũi, không tốt hợp tác với chúng ta. Vậy ta duy nhất một lần cho ngươi 50 vạn, từ nay về sau phiến tiếng động sự tình, ngươi cũng đừng nhúng vào. Tần Vũ cúi đầu nhìn một chút trên bàn cái kia 50 vạn. Trên mặt không cao hứng cảm xúc đã càng thêm rõ ràng. Ngươi đây là buộc ta. Hôm nay nhất định phải cho ngươi một cái thuyết pháp. Thật sao? Mù loà nhìn xem Tần Vũ gật đầu. Phải, ta hiện tại không cho được ngươi nói pháp. Tần Vũ trực tiếp đem tiền đẩy trở về. Ta nói, ta cùng Hàn gia tại xưởng thuốc thượng là có hợp tác. Chúng ta có một cái cùng giật dây người. Ta đến cân nhắc tình cảnh của hắn. Không có cách nào cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn. Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, ngươi có khả năng theo Hàn gia hợp tác. Vì lẽ đó ngươi bây giờ không dám thu cái này tiền. Thật sao? Mù loà theo Lục gia là một cái phong cách. Nói chuyện phi thường trực tiếp. Có chút vênh váo hung hăng. Tần Vũ lệch ra cái cổ nhìn xem hắn. Mặt không thay đổi trở lại. Ta tương lai làm sao quyết định? Sẽ nói với Cố Ngôn. Tần Vũ lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Lão tử dù cho muốn hợp tác cũng là xem ở Cố Ngôn trên mặt mũi. Người đừng dây bi ở chỗ này cùng ta canh kiệu. Mù loà nhìn chằm chằm Tần Vũ nhìn mấy giây. Đưa tay chỉ tiền nói ra. Chúng ta không có Hàn gia có tiền như vậy. Ta có thể minh nói cho ngươi. Nếu như không có Triển Nam cùng Cố Ngôn ở giữa. Hôm nay liền cái này 50 vạn đều không có. Vậy ngươi ý gì? Ngươi nói rõ. Tần Vũ âm mặt hỏi. Ngươi muốn đụng tiếng động mua bán. Chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Hoặc là không theo Hàn gia hợp tác. Nói như vậy. Ngươi rõ chưa? Mù loà trừng mắt mắt đơn. Lời nói vô cùng rõ ràng nói. Ha ha. Tần Vũ hiện cười. Ta muốn cùng ai làm? Đến nghe các ngươi điều khiển thật sao? Chuyện này không có kẻ hai mặt nói chuyện. Ngươi muốn A là đồng bọn. Hoặc là đối băng. Mù loà mặt lạnh đáp. Tần Vũ trầm mặc vài giây sau. Trực tiếp đứng người lên. Một tay đem cái dương khép lại. Ngươi mau đem cái này 50 vạn bỏ vào ngân hàng. Một năm còn có thể kiếm hơn mấy trăm khối tiền tiền lãi. Ta hình thể quá nhỏ. Thu không xuống tiền này. Ý của ngươi là. Ngươi xác định vững chắc theo Hàn gia chói nhất khối. Mù loà híp mắt nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi có phải hay không quên lần trước ngươi theo nhà kho là thế nào đi ra rồi? Tần Vũ cúi đầu nhìn xuống mù loà. Mặt không thay đổi nói ra. Ngươi trở về nói cho Lục gia. Ta tôn kính hắn tiền đề. Là hắn cũng phải tôn trọng ta. Liền dây bi như thế đàm luận. Ta nhìn hợp tác cũng không có gì ý tứ. Tiền ngươi lấy về. Chính ta muốn làm cái gì? Không cần các ngươi dạy. Ngươi vẫn là nghe không hiểu lần trước Lục gia nói lời. Mù loa trực. Tiếp đứng người lên. Đây không phải Tùng Giang. Ngươi ở chỗ này cái gì đều không có. Một năm trước ta vừa mới tiến Tùng Giang thời điểm. Cũng cái gì đều không có. Tần Vũ cất bước liền hướng bên ngoài đi. Nhưng bây giờ, người đến cầm 50 vạn muốn ta thái độ. Nói xong, Tần Vũ đóng sập cửa rời đi. Mười mấy phút sau, mù loà ngồi ở trong xe. Trực tiếp bấm Lục gia dãy số. Ta cùng hắn nói xong rồi. Hắn nói thế nào? Lục gia hỏi, vẫn là không biểu lộ thái độ. Ta cho hắn tiền, hắn cũng không cần. Mù loà mặt lạnh đáp. Ta cảm thấy tiểu tử này khả năng rất lớn đã có khuynh hướng theo Hàn gia chung một phe. Lục gia, sắc mặt âm trầm nói ra. Ta vừa nghe được tin tức. Tần Vũ vào kia cái gì đồng minh hội. Làm cái vinh dự phó chủ tịch. Vậy thì có kết quả a? Hắn khẳng định theo Hàn gia nói xong rồi. Mù loà nhíu mày nói ra. Ta cảm thấy có thể động đến hắn. Không cần chờ. Lục gia châm trước nửa ngày. Người cho hắn để tỉnh một câu. Nói cho hắn biết. Tại Nam Thượng Hải ta muốn động đến hắn. Hàn gia bảo đảm hắn cũng vô dụng. Được. Mù loà lập tức gật đầu. Thiên Thành Bảo Phong trong công ty. Sát Mãnh bĩu môi nói ra. Cái này Lục gia cũng quá mẹ hắn cuồng. Còn nhấn lấy người khác đầu đàm phán a. Lão gia hỏa này là khi dễ ta tại Nam Thượng Hải không có tiếng âm. Tần Vũ âm mặt mắng. Điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ. Thế nào điều chỉnh? Ta cảm thấy sự tình nướng không sai biệt lắm. Có thể muốn vang lên. Tần Vũ móc ra điện thoại. Lập tức bấm Khả Khả dãy số. Uy, làm gì? Xa điêu. Có cái việc gấp. Ta cầu ngươi lập tức hồi Giang Châu một chuyến. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ đi đến cửa sổ. Giọng nói nghiêm túc hướng về phía trong điện thoại Khả Khả bàn giao. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.